Chương 3591, để cho ta chạy trở về Đào gia tổng phủ. Cái gì? Đào gia tổ tiên Đào Đức cùng Đào gia chúng nguyên lão sắc mặt đại biến, không ít người đều đang run rẩy. Tri Nhất Sơn mạch ngũ đại thú vương đều tới, đây là việc chưa từng có. Khó trách ngay cả bọn hắn Kim Hải Thiên Triệu Đại Đế Kim Trình Quang lần này đều giữ im lặng. Thế nhưng là, Kim Hùng Vương tại sao phải giết chúng ta Đào gia đệ tử? Một vị nguyên lão kinh nghi hỏi, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là Đào gia tổ tiên Đào Đức triệu tập chúng nguyên thủ tề tụ một đường nguyên nhân. Gia chủ Đào gia Đào Thắng Phi nói ra, nghe nói là tại vì Kim Hùng Vương bọn hắn vừa đến, liền chiếm chúng ta Đào gia đệ tử hạch tâm Đào Tâm Nhân một cái bán ngọc thạch mặt tiền cửa hàng. Đào Tâm Nhân thủ hạ không có điều tra rõ Kim Hùng Vương bọn hắn thân phận, liền xuất lĩnh mấy trăm cái Đào gia cao thủ đi qua, cho nên những này Đào gia đệ tử hạ trạng như thế nào, tất cả mọi người biết. Kim Hùng Vương bọn hắn tại sao muốn chiếm chúng ta Đào gia cái kia đệ tử hạch tâm mặt tiền cửa hàng? Đào gia tổ tiên Đào Đức nghi hoặc, cảm thấy không hiểu, lấy Kim Hùng Vương bọn hắn thân phận, muốn cái gì không có. Tại sao tới Kim Hải Thiên Thành về sau, lại vẫn cứ chiếm bọn hắn cái kia Đào gia đệ tử hạch tâm mặt tiền cửa hàng, điều đó không có khả năng là một loại trùng hợp. Gia chủ Đào gia Đào Thắng Phi nói ra, Kim Hùng Vương bọn hắn 5 người đến Kim Hải Thiên Thành, kỳ thật còn có 3 người cùng bọn hắn đồng hành. Cùng bọn hắn đồng hành một người trong đó gọi Đào Hành, cái này Đào Hành đã từng là chúng ta Đào gia đệ tử nội môn, về sau đắc tội Đào Tâm Nhân, bị Đào Tâm Nhân bức bách, rời đi Kim Hải Thiên Thành, những năm này, Đào Hành một mực trốn ở Lạc Thủy Thành, Đào gia tất cả mọi người lại là nghe choáng váng. Bọn hắn Đào gia một đệ tử nội môn cùng Tri Nhất Sơn Mạch Ngũ Đại Thú Vương đồng hành, Kim Hùng Vương 5 người đến Kim Hải Thiên Thành, cũng là bởi vì Đào Hành nguyên nhân. Lúc này, Đào Thắng Phi bọn người nhìn về phía Đào gia nguyên lão Đào Hiền. Bởi vì Đào Hiền chính là Đào Tâm Nhân tổ gia gia, Đào Tâm Nhân là nó cháu ruột, cái này, điều đó không có khả năng. Đào Hiền kinh ngạc nói, sắc mặt đều đổi xanh, cái kia Đào Hành là thế nào kết bạn Tri Nhất Sơn Mạch Ngũ Đại Thú Vương? Đào gia tổ tiên Đào Đức lại là nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Đào Hành trốn ở Lạc Thủy Thành lúc, gần 10 vạn năm trước, bị một người trẻ tuổi cứu. Gia chủ Đào gia Đào Thắng Phi nói ra, Ngũ Đại Thú Vương tự như là nghe lệnh của người tuổi trẻ kia, đám người ngẩn ngơ, cái này, người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ là Tri Nhất Đại Nhân? Đào gia một vị nào đó nguyên lão ngạc nhiên hỏi, Đào Thắng Phi lắc đầu, hẳn không phải là, ta nghe ngóng, người tuổi trẻ kia cùng Tri Nhất Đại Nhân căn bản không giống, không phải Tri Nhất Đại Nhân, mà lại Tôn Phúc Đại Soái cũng nói không phải, thế nhưng là, người tuổi trẻ kia nếu không phải Tri Nhất Đại Nhân, Ngũ Đại Thú Vương vì cái gì lại nghe lệnh với hắn? Một vị Đào gia nguyên lão nói, vị này Đào gia nguyên lão vừa nói, đại điện tĩnh mịch, tất cả mọi người là đại khí ngừng lại, tự hồ cũng nghĩ đến một cái khả năng. Đào Thắng Phi nhu chiếp nói, nghe nói bệ hạ vừa rồi đã phái người đưa Kim Hải Thiếp mời đi qua cho người tuổi trẻ kia, muốn tự mình bái kiến người trẻ tuổi kia. Đào gia tổ tiên Đào Đức bọn người lại là biến sắc, ngay cả bọn hắn Kim Hải Thiên Triều bệ hạ Kim Trình Quang đều muốn đi bái kiến người tuổi trẻ kia, người tuổi trẻ kia thân phận hô nhưng muốn ra. Bất quá, người tuổi trẻ kia lại là không thấy chúng ta bệ hạ. Đào Thắng Phi lại nói, không thấy, Đào gia các cao thủ trong lòng máy động, còn có, ta tra được năm đó Ngụy gia đệ tử nội môn Ngụy Đại Phát chết tại Lạc Thủy Thành, kỳ thật chính là Kim Hùng Vương bọn hắn giết. Đào Thắng Phi nói ra, khó trách năm đó Ngụy gia không có động tĩnh. Đào gia tổ tiên Đào Đức tự lẩm bẩm, việc này, hắn năm đó cũng đã được nghe nói, tổ tiên, ngươi nhìn việc này. Đào Thắng Phi cẩn thận hỏi, Đào Đức đứng lên, lạnh lùng mà nhìn xem Đào gia nguyên lão Đào Hiền, truyền ta lệnh, để cái kia Đào Tâm Nhân lập tức, hiện tại, lăn trở lại cho ta. Đào gia tất cả nguyên lão cùng ta tự mình áp lấy cái kia Đào Tâm Nhân đi qua cho vị đại nhân kia bồi tội. Đào Đức nói đến đây, dừng, lại nói, còn có cho cái kia Đào Hành bồi tội, Đào gia tổ tiên, xuất Đào gia chúng nguyên lão cho Đào gia một đệ tử nội môn bồi tội, truyền đi. Đây là muốn cười rơi chúng phương cao thủ răng hàm, nhưng là Đạo Đức hay là hạ mệnh lệnh như vậy, Đào gia chúng nguyên lão không có dám dị nghị. Tán Thi Hải phụ cận, Đào Tâm Nhân liên cùng Đào gia mấy vị đệ tử hạch tâm vừa đánh chết một đầu quỷ thi, chính cao hứng, đột nhiên tín phù chấn động, không khỏi lấy ra xem xét, phát hiện tín phù lại là hắn tổ gia gia Đào Hiền gửi tới. Hắn tổ gia gia Đào Hiền thân là Đào gia nguyên lão, sự tình rất nhiều, mặc dù ngày thường đối với hắn có chút sủng ái. Nhưng là giống như bây giờ tự mình gửi thư tín phù cho hắn hay là lần đầu tiên, Đào Tâm Nhân gặp tín phù là hắn tổ gia gia Đào Hiền gửi tới, mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian nhìn xuống, nhưng là sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, để cho ta chạy trở về Đào gia tổng phủ. Đào Tâm Nhân không thể tin được, hắn tổ gia gia Đào Hiền trong tín phù đúng là nói để hắn chạy trở về Đào gia tổng phủ, còn nói, đây là bọn hắn Đào gia tổ tiên mệnh lệnh. Lúc này, mấy cái khác Đào gia đệ tử hạch tâm tín phù đồng thời chấn động, lấy ra xem xét, mấy cái này Đào gia đệ tử hạch tâm tín phù, lại là gia chủ Đào gia Đào Thắng Phi phát. Mấy cái này Đào gia đệ tử hạch tâm đều nhận được Đào Thắng Phi mệnh lệnh, lập tức, hiện tại, đem Đào Tâm Nhân áp tải Đào gia tổng phủ. Mấy cái này Đào gia đệ tử hạch tâm cầm tín phù, ngu ngơ ở nơi đó. Bọn hắn nhìn về phía Đào Tâm Nhân, mặt lộ khó ý. Tâm Nhân đại ca, chúng ta vừa lấy được gia chủ chi lệnh, muốn áp ngươi về Đào gia tổng phủ, đắc tội. Trầm mặt một hồi về sau, một người trong đó mở miệng nói. Mấy cái Đào gia đệ tử hạch tâm tuôn hướng Đào Tâm Nhân, không khỏi Đào Tâm Nhân phân trần, liền đem Đào Tâm Nhân khống chế lại, các ngươi. Đào Tâm Nhân vừa sợ vừa giận, không có khả năng. Ta lại không có phạm phải sai lầm lớn, gia chủ đại nhân làm sao có thể hạ lệnh áp ta về tổng phủ. Mấy cái Đào gia đệ tử hạch tâm cũng là nghi hoặc, theo nói có thể làm cho bọn hắn gia chủ Đào gia tự mình hạ lệnh, cái kia tất nhiên là phạm vào trọng tội. Thế nhưng là Đào Tâm Nhân những ngày này từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ săn giết quỷ thi, làm sao phạm tội. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng là đối mặt gia chủ đại nhân mệnh lệnh, mấy cái này Đào gia đệ tử hạch tâm cũng không dám chống lại, một đường bay đến, đem Đào Tâm Nhân áp tại Kim Hải Thiên Thành. Chớp mắt, mấy ngày trôi qua. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Đào Hành rốt cục đem đường đi bốn phía mặt tiền cửa hàng toàn ra mua. Hoàng Tiểu Long để Kim Hùng Vương, Độc Long Vương, Ngân Lan Vương, Hắc Sư Vương, Thanh Loan Vương năm người động thủ kiến tạo phủ đệ. Chỉ gặp Hắc Sư Vương há miệng ra, hắc diễm cuồn cuộn, liền đem bốn phía đường đi tất cả mặt tiền cửa hàng toàn bộ thiêu không còn. Tiếp theo, Kim Hùng Vương hướng đại địa giẫm mạnh, mặt đất lộn một chút, cứng trắng như sắt, bằng như mặt kiến. Sau đó là Độc Long Vương, Ngân Lan Vương, Thanh Loan Vương ba người động thủ, rất nhanh, liền chế tạo ra một tòa huy hoàng đại khí phủ đệ. Phủ đệ vật liệu, đều là Dục Long Viện trong bảo khố một chút đê đẳng nhất vật liệu, bất quá dù vậy, chế tạo ra đến, cũng là hơn xa tại Kim Hải Thiên Triều Hoàng Cung. Phủ đệ là Lạc Thủy Thành phủ đệ mấy lần lớn, trên cửa chính, Hoàng Tiểu Long tự mình lạc ấn một đầu lam long đi lên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long tùy tiện tại trong phủ đệ bố trí mấy cái trận pháp. Chương 3592, Quỷ Thi Công Thành. Đào Hàm Nhi nhìn trước mắt phủ đệ, đầy mắt ngôi sao, đại nhân, đây thật là chúng ta về sau ở lại phủ đệ. Hoàng Tiểu Long cười cười, chấp nhận lấy ở đi. Kim Hải Thiên Thành chỉ là vô tận đại địa thành nhỏ, cho nên, hắn cũng chỉ là tạm thời tại cái này Kim Hải Thiên Thành ngây ngốc một chút thời gian, về sau sẽ còn rời đi. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không chỉ dùng Dục Long Viện đê đẳng nhất vật liệu chế tạo tòa phủ đệ này. Cho nên, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là chấp nhận lấy ở ít ngày. Đào Hàm Nhi cùng Đào Hành hai người nghe Hoàng Tiểu Long nói trước mắt tòa này sau Kim Hải Hoàng Cung còn huy hoàng đại khí phủ đệ chỉ là chấp nhận lấy ở, nhất thời không lời có thể nói. Đúng rồi, đại nhân, gia chủ Ngụy gia Ngụy Long để cho người ta đưa thiếp mời tới, khẩn cầu gặp ngươi một mặt, nói năm đó Ngụy gia đệ tử Ngụy Đại Phát đắc tội ngươi, hắn mang Ngụy Đại Phát sư phụ Ngụy Trường Thanh, còn có nguyên lão Ngụy Tất tới hướng ngươi thỉnh tội. Đào Hành nói ra, thỉnh tội thì không cần, để bọn hắn trở về. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Đào Hành cung kính xác nhận, sau đó ra phủ đệ đại môn. Đào Hành vừa ra phủ đệ đại môn, liền gặp Ngụy Long cùng Ngụy gia một đám cao thủ chính cung kính đợi tại đại môn ngoài trăm thước. Ngụy Long gặp Đào Hành đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón, nhiệt tình mà trông mong cắt nói, Đào Hành đạo hữu, như thế nào? Đào Hành nhìn xem nhiệt tình nụ cười gia chủ Ngụy gia Ngụy Long, trong lòng phức tạp, đây chính là gia chủ Ngụy gia a, ngay cả bọn hắn năm đó gia chủ Đào gia đều muốn cung kính chào phần. Hiện tại, lại đối với hắn nhiệt tình dáng tươi cười, như trước kia, hắn một cái Đào gia đệ tử nội môn ngay cả Ngụy Long Long chân đều không gặp được. Đại nhân nhà ta nói, xin mời Ngụy gia chủ hòa chư vị trở về. Đào Hành tâm tình phức tạp bên trong, mở miệng nói, gia chủ Ngụy gia Ngụy Long thần sắc trong nháy mắt ảm đạm, tiếp theo cười nói, cái kia không có việc gì, ta lần sau lại đến cầu kiến đại nhân. Nói xong, liền cùng Ngụy gia các cao thủ đi bộ ra Hứa Xa về sau. Lúc này mới phi thân rời đi, gia chủ đại nhân, người tuổi trẻ kia chưa hẳn liền sẽ là sáng thế thần cường giả. Trên đường về, một vị Ngụy gia nguyên lão nói ra, nói không chừng hắn chỉ là tri nhất hai vị đại nhân hậu bối, cho nên Kim Hùng Vương năm vị thú vương mới nghe lệnh với hắn. Không sai, nói không chừng người tuổi trẻ kia ngay cả sáng thế chi tử đều không phải là, chỉ là cùng tri nhất hai vị đại nhân lây dính điểm quan hệ mà thôi. Một vị khác Ngụy gia nguyên lão phủ tiếng nói, coi như hắn thật sự là sáng thế thần cường giả, gia chủ đại nhân của chúng ta tự mình tới gặp hắn, hắn ngay cả gặp cũng không thấy, cái này phổ cũng bày quá lớn. Ngụy gia thủ tịch nguyên lão Ngụy Định Tiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, kỳ thật, Ngụy gia tất cả nguyên lão sắc mặt rất khó coi, gia chủ Ngụy gia Ngụy Long không nói gì, nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được tâm tình của hắn đồng dạng khó chịu, như hắn thật sự là giống sáng thế thần Kim Hải đại nhân cường giả như vậy, không thấy phụ thân đại nhân cũng bình thường. Một mực không có mở miệng Ngụy Tiểu Duyệt đột nhiên nói, chư vị nguyên lão cũng đừng quên người tuổi trẻ kia ngay cả bệ hạ cũng không thấy. Ngụy gia chúng nguyên lão khẽ giật mình. Tiểu Duyệt, ngươi nói là, người tuổi trẻ kia có thể là đại thành cảnh sáng thế thần, thực lực không kém gì Kim Hải đại nhân. Ngụy Long trầm tư nói, Ngụy Tiểu Duyệt gật đầu, rất có thể, cái này, không thể nào, nếu là hắn thật sự là đại thành cảnh sáng thế thần, chính là tại chúng ta vô tận đại địa bên trên, cũng có danh thanh, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua người này. Ngụy gia thủ tịch nguyên lão Ngụy Định Tiên nói ra, hắn có phải hay không sáng thế thần? Chờ qua ít ngày sáng thế thần Kim Hải đại nhân từ Tán Thi Hải trở về liền biết. Gia chủ Ngụy gia Ngụy Long hai mắt lấp lóe, ngay tại gia chủ Ngụy gia Ngụy Long dứt lời, đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến, toàn bộ Kim Hải Thiên Thành cũng vì đó kịch liệt chấn động, chỉ gặp Kim Hải Thiên Thành trên không quang mang đại tráng, đại trận phù văn lưu chuyển không thôi, Ngụy Long cùng Ngụy gia các cao thủ sắc mặt đại biến, vừa rồi một kích, rõ ràng là có cao thủ công kích Kim Hải Thiên Thành. Trí mạng Kim Hải Thiên Thành đại trận tự động mở ra, chuyện gì xảy ra? Có Ngụy gia cao thủ kinh nghi, Ngụy Long các loại nhao nhao mở ra đạo nhãn, chỉ gặp Kim Hải Thiên Thành bên ngoài là vô số quỷ thi đại quân, chỉ sợ có mấy trăm vạn nhiều. Những này quỷ thi đại quân đang từ Kim Hải Thiên Thành cách đó không xa một cái không gian trong lỗ đen liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Quỷ thi đại quân. Ngụy gia mọi người sắc mặt ai cũng kinh hãi, Tán Thi Hải quỷ thi đại quân. Những này quỷ thi đại quân hiển nhiên là từ lỗ đen không gian kia liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, thế nhưng là, Tán Thi Hải là lúc nào đã thông chỗ không gian này lỗ đen, Kim Hải Thiên Triều vậy mà không có người phát giác không gian lỗ đen này, nhìn xem từ trong lỗ đen không gian vẫn không ngừng tuôn ra quỷ thi đại quân, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quỷ thi đại quân, cũng không phải tán loạn quỷ thi, một khi quỷ thi đại quân công thành, đó là rất nghiêm trọng, đi, truyền lệnh xuống, toàn diện mở ra Ngụy gia tổng phủ đại trận. Để trong thành Ngụy gia các đệ tử làm tốt tác chiến chuẩn bị, gia chủ Ngụy gia Ngụy Long lúc này quay đầu, đối với Ngụy gia chúng nguyên lão mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nghe Ngụy Long hạ lệnh toàn diện mở ra Ngụy gia tổng phủ đại trận, đám người nhìn nhau, sẽ không như thế nghiêm trọng đi, nói như vậy, chỉ có đến sinh tử tồn vong thời điểm, Ngụy gia tổng phủ đại trận mới có thể mở mặt mở ra, gia chủ đại nhân, chúng ta Kim Hải Thiên Thành có sáng thế thần Kim Hải đại nhân bố trí đại trận. Lượng những này quỷ thi đại quân không cách nào công phá được. Ngụy Đình Tiên nói ra, ý tức không cần mở ra bọn hắn Ngụy gia tổng phủ đại trận, bởi vì toàn diện mở ra Ngụy gia tổng phủ đại trận, tiêu hao năng lượng là cực kinh người. Gia chủ Ngụy gia Ngụy Long lắc đầu, sáng thế thần Kim Hải đại nhân cùng chúng ta tổ tiên đều không ở trong thành, quỷ thi đại quân lại vẫn cứ lúc này đột nhiên xuất hiện Kim Hải Thiên Thành bên ngoài, chỉ sợ không phải trùng hợp, nói không chừng là Tán Thi Hải mưu đồ đã lâu. Chỉ sợ phía sau còn có hậu trước, Kim Hải Thiên Thành đại trận chưa hẳn ngăn cản được. Ngụy gia đám người lúc này mới cảm thấy sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thành như bọn hắn gia chủ đại nhân nói, Tán Thi Hải điều động nhiều như vậy đại quân đến đây công thành, chỉ sợ sẽ không làm phí công chi công. Bọn hắn sáng thế thần Kim Hải đại nhân cùng bọn hắn tổ tiên trước đó vài ngày đều đi Tán Thi Hải, chỉ sợ cũng là Tán Thi Hải âm mưu. Thế nhưng là... Nếu ngay cả Kim Hải Thiên Thành đại trận đều không thể ngăn cản được, vậy chúng ta Ngụy gia tổng phủ đại trận. Ngụy Tiểu Duyệt đột nhiên mở miệng nói, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nếu là ngay cả Kim Hải Thiên Thành đại trận đều không thể ngăn cản, cái kia Ngụy gia tổng phủ đại trận thì càng không có khả năng ngăn cản được. Về phần cái gì Đào gia tổng phủ đại trận, Kiếm gia tổng phủ đại trận, Trần gia tổng phủ đại trận, thì càng không cần nói. Vậy chúng ta bây giờ trước hạ lệnh. Để tất cả Ngụy gia đệ tử rút lui Kim Hải Thiên Thành. Một vị Ngụy gia nguyên lão nói ra, hiện tại rút lui, đã chậm. Ngụy Long lắc đầu, bởi vì mấy cái này thời gian nháy mắt, Tán Thi Hải quỷ thi đại quân bạo tăng, đã đem Kim Hải Thiên Thành vây chật như nêm cối, coi như phổ thông 13 đại viên mãn chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chạy thoát được, bởi vì những này quỷ thi đại quân nhiều lắm, mà lại Quỷ Thi đại quân đại soái cũng là có 13 đại viên mãn tồn tại, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu là Kim Hải Thiên Thành đại trận một khi bị công phá, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn trở thành những quỷ thi kia trong miệng đồ ăn? Một vị Ngụy gia nguyên lão rung giọng nói. Chương 3593, Ngũ Thú Vương chạy thế nào đến Kim Hải Thiên Thành tới? Vừa nghĩ tới sẽ thành quỷ thi đại quân trong miệng chi thực, tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến. Không có người không thèm để ý sinh tử của mình. Đúng lúc này, lại là ầm vang một tiếng thật lớn, Kim Hải Thiên Thành chấn động càng là kịch liệt, so lúc trước một kích kia càng sâu, Kim Hải Thiên Thành bên ngoài, càng là thi khí trùng thiên, vừa mới hoàng dương ánh sáng ấm áp Kim Hải Thiên Thành, rất nhanh liền đen xuống, chỉ gặp Kim Hải Thiên Thành trên không, đã toàn bộ bị thi khí che đậy, không nhìn thấy một chút xíu ánh nắng, những này thi khí, ngưng tụ thành từng đoàn dày đặc thi vân, bao phủ xuống, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế, cảm giác ngạt thở. Ngụy gia các cao thủ nhìn thấy, Kim Hải Thiên Thành phòng ngự đại trận, đang bị những thi vân này ăn mòn đến tự nhiên bạo hưởng không thôi. Nhìn thấy Kim Hải Thiên Thành đại trận bị những thi vân này ăn mòn đến bạo hưởng, Ngụy Long cái này gia chủ Ngụy gia biến sắc, sợ hãi nói, những thi vân này, uy lực làm sao mạnh như vậy? Không đúng, đây là, ngay tại Ngụy Long nói đến đây, đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở Kim Hải Thiên Thành trên không, bóng người to lớn này, bên ngoài thân cuốn quanh lấy màu vàng ống thi khí, cao có trăm vạn trượng, dù là cách Kim Hải Thiên Thành đại trận, đám người vẫn có thể cảm nhận được trên thân nó phát ra khí tức kinh người, là Tán Thi Hải Kim Thi đại nhân. Ngụy gia các cao thủ nghẹn ngào kêu lên, Tri Nhất Sơn Mạch có hai vị sáng thế cảnh hung thú, mà Tán Thi Hải, đồng dạng có hai vị sáng thế cảnh quỷ thi, cái này hai đầu quỷ thi tuần tự thành tựu sáng thế cảnh, khống chế vũ trụ thiên nguyên chi đạo, thực lực khủng bố, trước mắt cái này Kim Thi đại nhân, chính là sáng thế cảnh quỷ thi một trong, mà lại là đại thành cảnh sáng thế thần quỷ thi. Tại Tán Thi Hải Kim Thi đại nhân xuất hiện trong nháy mắt, Kim Hải Thiên Thành lập tức xuất hiện bối rối, chỉ gặp cái này đến cái khác gia tộc cao thủ xông ra phủ đệ, sợ hãi một mảnh, bốn chỗ hoảng trốn, tiếng kêu một mảnh, toàn bộ Kim Hải Thiên Thành tao loạn. Lúc này, một đám kim quang từ Kim Hải Hoàng cung phóng lên tận trời, chính là Kim Hải Đại Đế Kim Trịnh Quang cùng Kim Hải Thiên Triệu Nguyên Soái Tôn Phú, Kim Định, Kim Tần Nguyên các loại một đám cao thủ. Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Tán Thi Hải sáng thế thần Kim Thi đại nhân, nhà ta tổ tiên cùng ngươi từng có ước, ngươi không được công kích Kim Hải Thiên Thành, ngươi không tuân thủ ước định, Kim Hải Thiên Triều, Tri Nhất Sơn Mạch, Tán Thi Hải, ba bên từng có ước định, sáng thế thần cường giả không được xuất thủ công kích đối phương hoàn thành. Tán Thi Hải sáng thế thần Kim Thi nghe vậy, cười đắc ý, ước định. Ta lúc nào cùng nhà ngươi tổ tiên từng có ước định, đúng lúc này. Kim Thi bên người lại xuất hiện một bóng người, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang bọn người lại là sợ hãi biến sắc. Tần Phong đại nhân, Tần Phong, chính là Tần Phong Thiên Triều sáng thế thần, cũng là một vị đại thành cảnh sáng thế thần, cái này Tần Phong Thiên Triều cùng Kim Hải Thiên Triều tiếp giáp, luôn luôn ở chung hòa bình, bây giờ lại liên thủ với Tán Thi Hải rồi, đúng lúc này, lại là một bóng người xuất hiện, thình lình lại là một vị sáng thế thần, đây là Bạch Châu Thiên Triều sáng thế thần. Cùng Tần Phong Thiên Triều một dạng, cùng Kim Hải Thiên Triều tiếp giáp, mặc dù không phải đại thành cảnh sáng thế thần, nhưng là cũng tiếp cận đại thành cảnh. Nhìn thấy ngay cả Bạch Châu Thiên Triều sáng thế thần Bạch Châu đều xuất hiện, Kim Hải Thiên Triều Đại Đế Kim Trịnh Quang cùng Kim Hải Thiên Triều một đám cao thủ càng là một mặt tuyệt vọng. Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người liên thủ, chính là bọn hắn tổ tiên Kim Hải tại, cũng vô pháp chống cự, huống chi bọn hắn tổ tiên Kim Hải không tại. Kim Thi ba người ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem Kim Hải Thiên Thành nội loạn làm một đoạn các đại gia tộc các đại thế lực cao thủ, Kim Hải Thiên Thành tất cả mọi người nghe, chúng ta chỉ tại chiếm cứ Kim Hải Hoàng Cung, cho nên, ngoài trừ Kim Hải Thiên Triều Kim gia đệ tử bên ngoài, những người khác như đầu nhập, nguyện tuân theo chúng ta thống trị, các ngươi liền bình an vô sự. Kim Thi lạnh lùng nói, nếu không tuân theo, các ngươi sẽ cùng Kim gia đệ tử một dạng, trở thành quỷ thi trong miệng đồ ăn, nguyên bản loạn cả một đoàn Kim Hải Thiên Thành các cao thủ. Đang nghe đầu nhập không giết về sau, lập tức an tĩnh không ít, rất nhiều gia tộc tổ tiên, gia chủ truyền âm cho nhau bắt đầu giao lưu, kỳ thật những gia tộc này, cùng Kim Hải Thiên Triều Kim gia chân chính có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục không có mấy cái, tại sinh tử tồn vong lựa chọn bên trên, không có mấy cái gia tộc nguyện ý ông Kim Hải Thiên Triều cùng chết, Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang gặp không ít gia tộc tổ tiên, gia chủ tâm dao động ý động, phẫn nộ, lúc này, Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người đột nhiên gọi ra riêng phần mình sáng thế khí, đồng thời hướng Kim Hải Thiên Thành đại trận oanh kích xuống, băng, đất trung núi chuyển, Kim Hải Thiên Thành mặt đất không ít địa phương vậy mà xuất hiện vết rách, mà Kim Hải Thiên Thành đại trận càng là lắc lư không thôi, trong quang mang lóe ra, trở nên ảm đạm rất nhiều. Kim Trình Quang bọn người thấy thế, kinh hãi, cứ theo đà này, Kim Hải Thiên Thành đại trận chỉ sợ chèo chống không được bao lâu liền sẽ bị Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người oanh phá. Bệ hạ, ngươi đi trước. Chúng ta chính là chiến tử, cũng muốn để cho ngươi cùng chư vị Thái tử Điện Hạ rời đi. Tôn Phú mở miệng kêu to, chúng ta nguyện vì bệ hạ tử chiến. Kim Hải Thiên triều chúng đại soái, đại tướng ai cũng trăm miệng một lời. Kim Trình Quang lắc đầu, Kim Hải Thiên Thành bên ngoài, tất cả không gian đã sớm bị phong kín, không đường có thể trốn. Nói đến đây, ngửa mặt lên trời thở dài, đây là trời muốn diệt ta Kim Hải Thiên Triều. Lúc này, lại là ầm ầm nổ vang, Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người lần nữa oanh kích Kim Hải Thiên Thành đại trận. Tại Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu tam đại sáng thế thần liên thủ luân phiên oanh kích dưới, không đến bao lâu, Kim Hải Thiên Thành đại trận ầm vang vỡ ra, Kim Hải đại trận vừa vỡ. Quỷ thi đại quân trong nháy mắt giống như là thủy triều tràn vào Kim Hải Thiên Thành. Kim Hải Thiên Thành có thể nói to lớn, nhưng là quỷ thi đại quân từ Kim Hải Thiên Thành các ngõ ngách tràn vào, chật như nêm cối, từ trên cao xem tiếp đi. Kim Hải Thiên Thành đang không ngừng bị những này quỷ thi đại quân từng bước xâm chiếm, Kim Hải Thiên Triều đại quân ý đồ ngăn cản, nhưng là chớp mắt tan tác, những Kim Hải Thiên Triều kia đại quân binh sĩ toàn bộ thành quỷ thi đồ ăn. Kim Hải Thiên Triều đại quân binh sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một vài gia tộc tổ tiên thấy thế, dọa đến xuất gia tộc các cao thủ nhanh chóng quỳ sát đầu nhập, Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người dậm chân, giáng lâm Kim Hải Thiên Thành hoàng cung, lãnh đạm nhìn xem Kim Hải Thiên Thành bên trong đồ sát, cách đó không xa, Kim Hải Thiên Triều đại đế Kim Trình Quang chính xuất lĩnh Kim Hải Thiên Triều các cao thủ dục huyết phấn chiến, ba người cũng không xuất thủ, chắp tay quan sát, Kim Hải Thiên Thành bên trong, quỷ thi đại quân chỗ qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Rất nhanh liền đem Kim Hải Thiên Thành từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, bất quá, Kim Thi ánh mắt quét đến thành bắc nào đó sừng lúc, không khỏi kinh dị, chỉ gặp thành bắc nào đó sừng một tòa phủ đệ, quang mang nở rộ, tất cả đến gần quỷ thi binh sĩ, đều bị đánh chết, căn bản không có quỷ thi có thể đến gần được phủ đệ vạn mét bên trong, phủ đệ bốn phía vạn mét, đều là một mảnh trống trải, Tần Phong, Bạch Châu hai người cũng nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc, rống, tiếp theo. Ba người liền nhìn thấy trong phủ đệ, xông ra năm đầu cự thú tất cả thủ một phương, đem vọt tới quỷ thi đều đập nát, đây là Tri Nhất Sơn Mạch Ngũ Thú Vương. Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người cực kỳ ngoại ý muốn, Tri Nhất Sơn Mạch Ngũ Thú Vương chạy thế nào đến Kim Hải Thiên Thành tới, chương 3594, người tốt nhất đừng quá mức. Chẳng lẽ là Tri Nhất Sơn Mạch Tri Nhất hai người vừa vặn trùng hợp cũng tại Kim Hải Thiên Thành, Kim Thi, Tần Phong. Bạch Châu trong lòng ba người nghi vấn, nghĩ đến đây, Kim Thi để dưới trướng quỷ thi quân đoàn đình chỉ đối với phủ đệ công kích, sau đó ông quyền nói, xin hỏi, thế nhưng là Tri Nhất Sơn Mạch Tri Nhất hai vị đạo hữu. Tri Nhất Sơn Mạch Tri Nhất hai người, một người là sáng thế cảnh đại thành, cùng Kim Thi bất phân cao thấp, một người là tiểu thành cực hạn, cho nên Kim Thi ngôn ngữ coi như cung kính, nhưng là phủ đệ lại hồi lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại, Kim Thi kinh ngạc, Tần Phong. Bạch Châu hai người lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, phủ đệ thanh âm truyền ra, mang theo những này quỷ thi có bao xa cút cho ta bao xa, còn có, đem bọn ngươi ba người trên thân tất cả vũ trụ cấp linh dược, vũ trụ bản nguyên linh mạch, sáng thế cấp linh đan, còn có sáng thế khí toàn bộ lưu lại cho ta lăng, thanh âm phiêu miểu, để cho người ta không cần hoài nghi, Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người nghe chút, khẽ giật mình, lập tức ba người ai cũng giận dữ, các hạ là ai? Vì sao muốn giả mạo Tri Nhất hai vị đạo hữu? Kim Thi cười giận dữ, để cho chúng ta ba người đem trên thân tất cả vũ trụ cấp linh dược, sáng thế cấp linh đan, còn có sáng thế khí lưu lại, cho ngươi thêm lăng. Lúc đầu, hắn mới vừa rồi còn coi là trong phủ đệ là sáng thế thần Tri Nhất hai người, cho nên ngôn ngữ khách khí, không nghĩ tới đối phương căn bản không phải, mà lại mới mở miệng liền để bọn hắn đem trên thân tất cả vũ trụ cấp linh dược, vũ trụ bản nguyên linh mạch, sáng thế cấp linh đan. Sáng thế khí lưu lại lăng, một hơi này, cùng vọng đến vô biên. Bất quá, mặc dù là giận dữ, nhưng là ba người không mò ra Hoàng Tiểu Long hư thực, cho nên nhất thời cũng không dám xuất thủ. Lúc này, nơi xa dục huyết phấn chiến Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang cùng Kim Hải Thiên Triều một đám cao thủ còn có gia chủ Ngụy Gia Ngụy Long mấy người cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên này tình huống. Kim Trình Quang, Ngụy Long bọn người nghe Hoàng Tiểu Long để sáng thế thần Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người lưu lại vũ trụ cấp linh dược, vũ trụ bản nguyên linh mạch, sáng thế cấp đan dược, sáng thế khí lại lăng, đều là kinh ngạc, nếu là chúng ta không làm theo đâu. Tại chúng phương cao thủ kinh ngạc lúc, Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất theo ta lời nói làm, không làm theo mà nói, những người khác có thể lăng, ba người các ngươi muốn lăng tất cả cút không được. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, tính tình bạo khô Tần Phong nghe chút, giận dữ, trong tay lúc này cự phủ hướng phủ đệ một bổ mà xuống, tại Tần Phong 3,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực thôi động dưới, cự phủ quang mang phá toái hư không, trong nháy mắt liền chém xuống đến phía trên tòa phủ đệ. Mắt thấy cự phủ này quang mang liền muốn đem Hoàng Tiểu Long phủ đệ chém thành hai khúc, đúng lúc này, trong phủ đệ duỗi ra một tay. Một cái rất phổ thông tay, hẳn là người tuổi trẻ tay, chỉ gặp cái tay này, ngón tay hư không bắn ra, liền gặp cự phủ kia quang mang phá vỡ, tiếp theo, chỉ lực kích ở trong tay Tần Phong trên cự phủ, cong. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, truyền khắp Kim Hải Thiên Thành, chấn động đến bốn phía chúng gia tộc lão tổ lỗ tai chấn động, tại Kim Trình Quang, Ngụy Long. Đào gia tổ tiên Đào Đức bọn người sợ hãi dưới ánh mắt, Tần Phong cự phủ trong tay bị đánh bay mà lên, cùng lúc đó, Tần Phong bản nhân như bị trọng kích, như lưu tinh bắn ngược ra ngoài. Tần Phong không biết đánh bay bao nhiêu quỷ thi, bị đánh bay quỷ thi đều bị đánh chết, cuối cùng, Tần Phong nện vào quỷ thi trong đại quân, ném ra một cái cự đại hố sâu, đông, Kim Hải Thiên Thành mặt đất chấn động không thôi, bụi đất tung bay, tựa như kiến trúc khổng lồ sụp đổ, bụi bay cuồn cuộn từ từ, đám người trợn mắt hốc mồm. Mà sáng thế thần Kim Thi, Bạch Châu hai người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu bàn về thực lực, trong ba người, Tần Phong thực lực là mạnh nhất, bởi vì Kim Thi cũng là vừa mới đột phá đại thành cảnh mà thôi, Kim Thi bản nhân có đại thế giới chi lực cũng mới 3 tỷ đấu, về phần Bạch Châu chỉ là tiểu thành cực hạn thì càng không cần nói. Thế nhưng là, thực lực mạnh nhất Tần Phong, lại ngay cả đối phương một chỉ đều không tiếp nổi. Kỳ thật Kim Thi, Bạch Châu hai người không biết. Vừa rồi chỉ là Hoàng Tiểu Long một phần 100.000 lực lượng, thậm chí ngay cả một phần 100.000 lực lượng đều không có, không phải vậy, vừa rồi một chỉ, Tần Phong sớm đã bị đánh nổ. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại 18 tỷ đấu thực lực, tùy tiện một chỉ, chính là phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cũng phải bị đánh nổ, huống chi đó mới khó khăn lắm đại thành cảnh Tần Phong. Tần Phong rơi xuống đất, thổ huyết không ngừng, chỉ cảm thấy nắm cự phủ toàn bộ cánh tay đều chết lặng, tựa như là bị phế một dạng, không cảm giác. Tần Phong trong lòng hãi nhiên, toàn bộ Kim Hải Thiên Thành yên tĩnh lại, ngay cả vừa mới đồ sát, nuốt Kim Hải Thiên Triều binh sĩ những quỷ thi kia đại quân cũng dừng động tác lại, Kim Hải Thiên Triều đại đế Kim Trình Quang mấy người cũng không dục huyết phấn chiến, đậu ở chỗ đó, nhất thời quên thân đưa quỷ thi trong đại quân. Hồi lâu, Kim Thi Ea nói, không biết là vị nào đại nhân giáng lâm Kim Hải Thiên Thành. Chúng ta không biết đại nhân thân phận, có nhiều mạo phạm. Chúng ta bây giờ liền hạ lệnh rút lui quỷ thi đại quân. Nói đến đây, Kim Thi lúc này hạ lệnh, để trong thành tất cả quỷ thi đại quân tướng soái rút lui dưới trướng quỷ thi đại quân. Kim Thi ra lệnh một tiếng, chỉ gặp trong thành quỷ thi đại quân giống như là thủy triều thối lui. Kim Trình Quang, Ngụy Long, Đào gia tổ tiên Đào Đức bọn người gặp quỷ thi đại quân thối lui, chỉ cảm thấy toàn thân tâm buông lỏng, có một loại rốt cục có thể sống thêm đi xuống nhẹ nhõm. Liền ở dưới Kim Thi làm cho để tất cả quỷ thi đại quân rút lui lúc. Trong phủ đệ, đi ra một bóng người, chính là Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trẻ tuổi, anh tuấn đến không tưởng nổi khuôn mặt, đám người lại là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Kim Thi, Bạch Châu cùng Tần Phong ba người, các ngươi thật giống như quên ta lời nói vừa rồi. Ý chỉ sáng thế cấp đan dược, vũ trụ bản nguyên linh mạch, vũ trụ cấp linh dược còn có ba người trên tay sáng thế khí. Kim Thi, Bạch Châu, Tần Phong ba người mặt lộ vẻ khó khăn, ba người thân là sáng thế thần. Trên người thật là có sáng thế cấp đan dược, còn có không ít vũ trụ cấp linh dược, thế nhưng là, đây đều là bọn hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế cùng tìm tới, về phần bọn hắn sáng thế khí, đối bọn hắn tầm quan trọng thì càng không cần nói cũng biết. Đối với mỗi một cái sáng thế thần cường giả tới nói, bọn hắn sáng thế khí chính là trong lòng bọn họ thiệt, tâm đầu nhục, trọng yếu nhất khối kia. Đại nhân, chúng ta có thể đem trên thân sáng thế cấp đan dược, vũ trụ linh dược cho đại nhân. Chỉ là cái kia sáng thế khí đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên. Kim Thi chần chờ nói, nghe Kim Thi có kẻ mặt cả, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, lúc đầu ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý, ta hiện tại thay đổi chủ ý, các ngươi không chỉ có muốn đem trên thân tất cả mọi thứ lưu lại, còn muốn đem bọn ngươi thiên triều bảo khố toàn bộ giao ra. Kim Thi, Bạch Châu, Tần Phong ba người sắc mặt đại biến, ba người thiên triều bảo khố, đó là bọn họ thiên triều tích lũy vô số tuế nguyệt, một cái thiên triều tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, đó là cỡ nào kinh người, hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại muốn bọn hắn toàn bộ giao ra, các hạ thật quá mức đi. Kim Thi nhịn không được lửa giận trong lòng, nói ra, muốn cho chúng ta giao ra chúng ta thiên triều bảo khố, không có khả năng. Lúc này, cái kia sáng thế thần Bạch Châu nói tiếp, nói cho ngươi, chúng ta cùng Trương Vân đại nhân riêng có giao tình, ngươi tốt nhất đừng quá mức phần. Trương Vân, là vô tận đại địa bên trên một vị viên mãn cảnh sáng thế thần, có được hơn 7 tỷ đấu đại thế giới chi lực, chính là trên vô tận đại địa, cũng là có rất lớn uy danh. Chương 3595, gặp mặt Trương Vân đại nhân. Tần Phong cũng lạnh lùng nói, chúng ta đồng ý đem trên thân sáng thế cấp đan dược, vũ trụ cấp linh dược lưu lại, đã là lớn nhất nhượng bộ, ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải vậy đến lúc đó kinh động Trương Vân đại nhân, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, nghe cái kia Bạch Châu, Tần Phong hai người há miệng một cái Trương Vân, ngậm miệng một cái Trương Vân, cầm kia cái gì Trương Vân đại nhân tới dọa chính mình, Hoàng Tiểu Long cười, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã như vậy, vậy ta liền phải tiến thêm thước cho các ngươi nhìn, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nói xong, tay phải duỗi ra, một tấm, trực tiếp hướng Tần Phong, Kim Thi, Bạch Châu ba người nắm bắt tới. Tần Phong, Kim Thi, Bạch Châu ba người gặp Hoàng Tiểu Long xuất thủ, trong lòng giật mình, liều mạng với hắn. Kim Thi vừa hô, kêu to, ba người chúng ta liên thủ, hắn chưa hẳn liền có thể thắng được ba người chúng ta. Nói xong, toàn thân kim quang phóng đại, trên thân kim hoàng thi khí hóa thành từng đầu thi long, những này thi long, diện mục dữ tợn khủng bố, thi khí trùng thiên, lúc trước, Kim Thi trên thân kim hoàng thi khí liền rất khủng bố, khi những này thi khí ngưng tụ gấp trăm lần, hóa thành từng đầu thi long về sau, thi khí uy lực càng là tăng nhiều, cảm nhận được Kim Thi trên thân cái kia khủng bố thi khí, Kim Hải Thiên Triều Đại Đế Kim Trịnh Quang bọn người ai cũng kinh hãi. Kim Trịnh Quang mặc dù là 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ, khoảng cách sáng thế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là Kim Thi lúc này thi long thi khí, có thể trong nháy mắt đem hắn ăn mòn sạch sẽ, một chút xíu đều không thừa. Mà Tần Phong cũng toàn thân màu bích lục quang mang phóng đại, chiếu ánh kim hải thiên thành trùng điệp không gian, những này bích thanh quang mang, phản phất có thể thẩm thấu tất cả mọi người đạo hồn, làm cho tất cả mọi người đạo hồn có loại bị thứ gì dán ở đồng dạng, dính dính, cực kỳ khó chịu. Mà Bạch Châu thì toàn thân bạch quang này, chiếu sáng thiên địa, để kim hải thiên thành trong nháy mắt cực trú, tự như ngàn vạn cái mặt trời đồng thời treo lơ lửng trên bầu trời kim hải thiên thành, bạch quang này, có thể khiến người ta tạm thời đã mất đi thị giác, thậm chí ngay cả đạo hồn cũng vô pháp nhìn thấy bốn phía đồ vật, bởi vì tại bạch quang này phía dưới, hết thảy cái khác đồ vật đều bị bạch quang này che đậy, giết, Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Kim Thi trong tay là một thanh hình dạng như là cốt thứ một dạng mọc gai, Bạch Châu trường kiếm trong tay thì là màu trắng, cùng trên người hắn bạch quang một dạng màu trắng, chính là vừa mới đột phá đại thành cảnh sáng thế thần, cũng rất khó bắt đạt được trong tay hắn bạch kiếm, chỉ gặp hắn trong tay bạch kiếm từ Hoàng Tiểu Long phía sau cuốn quanh tới, đâm về Hoàng Tiểu Long cái ót, hắn một chiêu này, mọi việc đều thuận lợi, coi như rất nhiều vừa mới đột phá đại thành cảnh sáng thế thần, nhất thời không phòng phía dưới, cũng phải bị hắn một kiếm đâm trúng. Tần Phong cự phủ trong tay hướng Hoàng Tiểu Long ngực đập tới, hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long nện đến nhão nhoẹt. Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người phối hợp rất thành thạo, hiển nhiên ba người không phải lần đầu tiên liên thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ba người liên thủ công kích mình, còn lớn hơn kêu giết, tiếng hô giết, rung trời dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng, cũng không thấy Hoàng Tiểu Long như thế nào động tác, trên thân quang mang một phun, liền đem Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người tệ nhiên đánh bay ra ngoài, nện xuyên kim hải thiên thành không biết bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng, ba người vùi lấp tại trong phế tích, về phần Kim Thi trong tay mọc gai, Tần Phong cự phủ trong tay, Bạch Châu trong tay bạch kiếm đồng thời bị chấn động đến ném đi mà lên, cắm vào kim hải thiên thành trên tường thành, Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang, gia chủ Ngụy Gia Ngụy Long bọn người nhìn xem bị phế khư vùi lấp sáng thế thần Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người, trong lòng ai cũng kinh đào hải lãng. Bạch Châu mặc dù không phải đại thành cảnh sáng thế thần, nhưng là chiến lực cũng không yếu tại giống Kim Thi dạng này đại thành cảnh sáng thế thần, có thể nói, mới vừa rồi là ba vị đại thành cảnh sáng thế thần liên thủ, nhưng vẫn là bại. Thất bại thảm hại. Triệt triệt để, mà lại Hoàng Tiểu Long ngay cả tay đều không cần ra, những cái kia ngay tại rút lui quỷ thi đại quân tướng soái càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt, hướng về phía trước đạp mạnh bước, đi tới Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người trên không phế tích, lúc này, vùi lấp ba người phế tích tự động thổi tan, lộ ra nằm trên mặt đất ba người, chỉ gặp Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người đầy người vết máu, bụi đất, ba người nhìn xem trên không Hoàng Tiểu Long, không thể che hết sợ hãi trong lòng, ngươi. Kim Thi vừa sợ vừa giận, hắn là nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, mà lại là mạnh như thế. Hoàng Tiểu Long tay khẽ động, liền gặp ba đạo quang long đem Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người cuốn chặt lấy, đem ba người trói buộc đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiếp theo, ba người trên thân không gian thần khí bay ra, đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Ba người sáng thế khí mọc gai, cự phủ, bạch kiếm cũng đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Ngươi là ai? Bạch Châu kinh sợ, ngươi dám đoạt chúng ta sáng thế khí, chúng ta đến lúc đó nhất định phải đến Trương Vân Đại Nhân nơi đó lên án ngươi chi tội. Trương Vân Đại Nhân? Chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, lập tức, Hoàng Tiểu Long lục soát một chút ba người đạo hồn, phát hiện ba người trong đạo hồn, đồng dạng trồng cấm chế, chỉ là ba người trong đạo hồn cấm chế không có Chu Khải Minh còn có Hoàng Thăng, Mộng Thiên bên người cái kia 200 sáng thế thần đạo hồn cấm chế mạnh. Hoàng Tiểu Long vừa cẩn thận cảm thụ một chút Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người trong đạo hồn cấm chế, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là toàn lực thi lực, hoàn toàn có thể đem Kim Thi ba người trong đạo hồn cấm chế xóa đi, sau đó in dấu lên chính mình cấm chế, dạng này liền có thể khống chế Kim Thi ba người. Chỉ là, ba người trong đạo hồn cấm chế, hẳn là mảnh này vô tận đại địa vô tận chi chủ gieo xuống, như chính mình đem ba người cấm chế xóa đi, khẳng định sẽ kinh động vô tận chi chủ. Thậm chí khả năng gây nên kia cái gì Long Bá chú ý, suy tính một phen, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có xóa đi ba người đạo hồn cấm chế. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo ba người, không gian trong nháy mắt, đi một chuyến ba người Thiên Triều Hoàng Cung, đem ba người Thiên Triều Hoàng Cung bảo khố toàn bộ lấy đi. Ba người mỗi ngày hướng tích lũy vô số tuế nguyệt bảo khố bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ lấy đi, tức giận đến thổ huyết, đem ba người Thiên Triều bảo khố vào tay về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới thả ba người. Ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ba người chúng ta hiện tại liền đi Vân Sơn gặp mặt Trương Vân Đại Nhân. Kim Thi trong mắt cừu hận quang mang, Tần Phong, Bạch Châu hai người gật đầu. Hoàng Tiểu Long vào tay Kim Thi ba người Thiên Triều bảo khố về sau, trở về Kim Hải Thiên Thành lúc, Kim Hải Thiên Thành đại quân ngay tại thanh lý trong thành thi thể, vết máu. Đại Nhân, ngươi trở về, Kim Hải Đại Đế, gia chủ Ngụy gia. Đào gia tổ tiên còn có Kim Hải Thiên Thành tất cả gia tộc tổ tiên, gia chủ đều bái phục ở bên ngoài phủ, nói muốn khấu kiến ngươi, bái tạ ngươi cứu thành chi ân. Đào Hành gặp Hoàng Tiểu Long trở về, vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long đánh bại dễ dàng Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu Tam Đại Sáng Thế Thần, Đào Hành nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ. Nói cho bọn hắn, không cần, để bọn hắn riêng phần mình trở về, ta muốn bế quan một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long liền nói ngay, sau đó phân phó Đào Hành. Đào Hàm Nhi không có việc gì không nên rời đi Kim Hải Thiên Thành, không đợi Đào Hành kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào cung điện, bắt đầu bế quan. Lần này, Kim Thi ba người Thiên Triều bảo khố, có không ít sáng thế đan dược, vũ trụ cấp linh dược, còn có mấy đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, đầy đủ Hoàng Tiểu Long ở trong vũ trụ chi chu đại trận tu luyện mấy năm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3596, gặp sáng thế thần Kim Hải. Đào Hành nhìn xem Hoàng Tiểu Long đóng lại cung điện, bất đắc dĩ cười một tiếng, đến, đợi lát nữa hắn lại được khi một lần ác nhân, ra ngoài để Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang bọn người trở về, nghĩ đến cự tuyệt Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang, Đào Hành vẫn còn có chút đầu nha, hắn bất quá là một cái nho nhỏ thủy tổ cảnh, lại mở miệng để bọn hắn đường đường Kim Hải Thiên Triều Đại Đế trở về, còn có, hắn Đào gia tổ tiên Đào Đức cũng quỳ sát chờ ở bên ngoài lấy hắn cái này đã từng Đào gia đệ tử nội môn tuyên bố Hoàng Tiểu Long chỉ đâu. Đào Hành xoay người, đã thấy nữ nhi Đào Hàm Nhi chính một mặt ảm đạm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bế quan cung điện, không khỏi khẽ giật mình, Hàm Nhi, không có sao chứ. Đào Hàm Nhi hồi tỉnh lại, lắc đầu nói, phụ thân, ta không sao, chúng ta ra ngoài đi. Hai người ra phủ đệ, chỉ gặp Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang, gia chủ Ngụy gia Ngụy Long bọn người quỳ sát ở bên ngoài. Đen nghịt một mảnh, chỉ sợ có mấy ngàn người. Những này, đều là Kim Hải Thiên Thành thập đại cực hạn viên mãn trở lên cao thủ, mỗi một cái, đều là Kim Hải Thiên Triều gia tộc đỉnh cấp tổ tiên, gia chủ, nguyên lão. Đám người kỳ thật tại cái này quỳ sát có chút thời gian. Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang bọn người gặp Đào Hành, Đào Hàm Nhi đi ra, thần sắc phấn chấn, Kim Trịnh Quang mau tới trước, hỏi Đào Hành nói, Đào Hành đạo hữu, đại nhân thế nhưng là trở về rồi. Đối mặt Kim Hải Đại Đế Kim Trịnh Quang, Đào Hành không dám thất lễ, cung kính ông quyền nói, đúng vậy, bệ hạ, chỉ là đại nhân hắn. Kim Trịnh Quang bọn người nghe vậy, trong lòng ai cũng siết chặt, đại nhân vừa về đến liền bế quan. Đào Hành như nói thật nói, Kim Trình Quang, Ngụy Long, Đào Đức cùng chúng gia tộc tổ tiên, gia chủ, nguyên lão nghe chút, trên mặt ai cũng thật to thất vọng, cái kia, có biết đại nhân bế quan bao lâu? Kim Trình Quang cẩn thận hỏi, Đào Hành lắc đầu, cái này đại nhân ngược lại không nói. Sau đó nói, bệ hạ cùng chư vị tổ tiên, gia chủ, nếu không đi về trước đi, Kim Trình Quang trong lòng thở dài, đối với Đào Hành, Đào Hàm Nhi nhoẻn miệng cười, vậy được rồi. Đến lúc đó đại nhân như bế quan đi ra, còn thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng, chúng ta lại đến bái tạ đại nhân cứu giúp chi ân. Đào Hành vội vàng nói, nhất định nhất định. Thế là, Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang, Ngụy gia tổ tiên Ngụy Long bọn người chỉ có thể quay người rời đi. Trước khi đi, đám người đối với Hoàng Tiểu Long phủ đệ lại là cung kính đi một lần đại lễ, lúc này mới thối lui. Bất quá, Đào gia tổ tiên Đào Đức trước khi đi, đi vào Đào Hành trước mặt, khách khí nói, Đào Hành đạo hữu. Đào Tâm Nhân, ta đã để cho người ta áp tải tới, ngay tại trên đường, qua mấy ngày liền sẽ bắt giữ lấy, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem Đào Tâm Nhân bắt giữ lấy trước mặt ngươi, xin ngươi xử trí. Đào Hành chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, cảm ơn tổ tiên. Đào Đức nghe Đào Hành hô một tiếng này tổ tiên, lại có loại cảm động đến nước mắt chảy cảm giác, thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Đào Hành đạo hữu tuyệt đối đừng gọi ta tổ tiên, cái này có thể gãy sát lão hủ. Ngươi gọi ta Đạo Đức đạo huynh hoặc Đạo Đức đạo hữu là được. Đang muốn rời đi chúng gia tổ tiên, gia chủ nghe Đạo Đức để Đào Hành hô nó Đạo Đức đạo huynh hoặc đạo hữu, sắc mặt quái dị, cái này. Đào Hành ngẩn ngơ, Đào Hành đạo hữu, chúng ta Đào gia tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Đạo Đức vừa nóng tình như hỏa đạo, chỉ cần ngươi trở về, ngươi chính là đời sau gia chủ Đào gia. Đào Hành càng là ngây người, để hắn một cái thủy tổ đi làm đời sau gia chủ Đào gia. Lúc này Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất trận nhãn bên trong, đem Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người thiên triều trong bảo khố vũ trụ cấp linh dược, sáng thế cấp đan dược, còn có mấy đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra ngoài, để vũ trụ chi cầu thôn phệ hết, chuyển hóa thành vũ trụ chi chu đặc thù vũ trụ chi khí. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chuyển hóa đi ra mấy trăm vạn đầu vũ trụ chi khí, trong lòng vui mừng, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết. Bắt đầu thu nạp lên những này vũ trụ chi khí cùng lĩnh hội ẩn chứa trong đó vũ trụ áo nghĩa còn có pháp tắc. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới như đói như khát đem những này vũ trụ chi khí từng cái chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Mấy năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này mấy trăm vạn đầu vũ trụ chi khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Lần này tu luyện, Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc lại có một phen cảm ngộ mới. Đồng thời, để Hoàng Tiểu Long càng thêm nhận rõ tự thân, trước kia Hoàng Tiểu Long mượn nhờ Tinh Long thần thụ còn có tứ đại thần hỏa thôn vệ, chuyển hóa Hoàng Thăng, Ngao Vạn Sơn đám người sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đại thế giới chi lực, thực lực mặc dù tăng lên kinh người, nhưng là cũng lưu lại tai họa ngầm, những tai họa ngầm này tự như là ẩn hình kịch độc, chính tiềm phục tại Hoàng Tiểu Long thể nội, đã tích lũy đến một cái trình độ kinh người, những này ẩn hình kịch độc, đã trải rộng Hoàng Tiểu Long nhục thân, đạo hồn, thậm chí đạo tâm. Nếu là Hoàng Tiểu Long lại thôn phệ người khác sáng thế Hoàng Long huyết mạch, những này ẩn hình kịch độc, liền sẽ như núi lửa một dạng bạo phát đi ra, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long nhục thân đều tán, đạo hồn, đạo tâm đều nứt, đến lúc đó, chính là bất luận cái gì đang dược, bất kỳ cái gì linh dược đều không thể chữa trị được, nhưng là hiện tại, thông qua luyện hóa vũ trụ chi chu đại trận bên trong vũ trụ chi khí cùng lĩnh hội trong đó vũ trụ áo nghĩa, pháp tắc. Liền có thể thanh trừ cùng tịnh hóa Hoàng Tiểu Long thể nội tích lũy tai họa ngầm, kịch độc, chỉ cần về sau tiếp tục ở trong vũ trụ chi chu đại trận tu luyện, những tai họa ngầm này sẽ toàn bộ thanh trừ hết, chỉ có đem những tai họa ngầm này toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long mới có hy vọng đột phá viên mãn cảnh, không phải vậy, Hoàng Tiểu Long về sau liên đột phá viên mãn cảnh đều khó có khả năng, chớ nói chi là đột phá đại viên mãn cùng vũ trụ chi thần. May mắn có vũ trụ chi chu. Không phải vậy đến lúc đó những tai họa ngầm này bộc phát, hậu quả kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh tâm cảnh, lúc này mới từ cung điện đi tới. Đại nhân! Đào Hành gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, trên mặt vui mừng, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lần bế quan này nhanh như vậy liền đi ra. Đại nhân. Đào Hàm Nhi cũng tới trước, lộ ra lúng đồng tiền. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với Đào Hàm Nhi cười nói, Hàm Nhi là càng lớn càng đẹp. Đào Hàm Nhi đích thật là càng dài càng có khí chất, có lẽ là theo tu luyện, nó huyết mạch trong người cùng kiếm cốt thiên phú dần dần lộ, cho nên, dung nhan tuyệt mỹ phía dưới, dần dần có một cổ khí khái hào hùng. Đại nhân nói đùa. Đào Hàm Nhi khuôn mặt đỏ lên, thanh âm ngọt ngào, đại nhân, sáng thế thần Kim Hải đại nhân còn có Ngụy gia tổ tiên Ngụy Chí trở về Kim Hải Thiên Thành, hai người biết đại nhân xuất thủ cứu Kim Hải Thiên Thành về sau, muốn nhờ gặp đại nhân, biểu đạt cảm ơn. Đào Hành nói ra, bọn hắn nói, chờ đại nhân xuất quan, liền thông tri bọn hắn, ngươi nhìn, Hoàng Tiểu Long thật cũng không cân nhắc, nhân tiện nói, vậy liền để bọn họ chạy tới đi. Đào Hành kinh ngạc, tiếp theo vui mừng, cung kính nói, vâng, đại nhân. Sau đó liền ra phủ đệ, chuyển cáo Kim gia cao thủ cùng Ngụy gia cao thủ. Đại nhân, bằng vào thiên phú của ta, về sau có hy vọng thành tựu sáng thế thần sao? Đào Hành sau khi rời đi, Đào Hàm Nhi đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười nói, thiên phú là thứ yếu, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, hay là có hy vọng thành tựu sáng thế thần. Đào Hàm Nhi trong lòng vui mừng, trọng nhiên gật đầu. Chương 3597, vị trí không gian mạnh nhất năm người. Không đến bao lâu, sáng thế thần Kim Hải còn có Ngụy gia tổ tiên Ngụy Chí liên thủ mà tới, hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là cung kính dị thường, không dám có chút vượt qua. Tại đại điện, Hoàng Tiểu Long để cho hai người ngồi xuống, lúc trước Quỷ Thi đại quân công thành, đại nhân xuất thủ cứu thành, cứu được Kim Hải Thiên Triều, cứu được Kim Hải Thiên Thành chúng gia tộc, Kim Hải vô cùng cảm kích. Kim Hải sau khi ngồi xuống, lại đứng lên, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính mà cảm kích nói. Hoàng Tiểu Long khoát tay, một chút việc nhỏ mà thôi. Lúc này, Ngụy gia tổ tiên Ngụy Chí đứng lên, cung kính nói, chúng ta Kim gia, Ngụy gia bảo khố còn có một chút sáng thế đan dược, vũ trụ cấp linh dược, còn có hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, hiện hiến cùng đại nhân, lấy đó chúng ta cảm kích chi tâm, còn xin đại nhân vạn chớ từ chối. Sau đó đem hai nhà trong bảo khố sáng thế đan dược, vũ trụ cấp linh dược, vũ trụ bản nguyên linh mạch hiến cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thật cũng không già mồm, đem đồ vật thu xuống tới. Ta mới tới vô tận đại địa, đối với vô tận đại địa tình huống không hiểu rõ, có một số việc, còn muốn xin hỏi hai vị. Hoàng Tiểu Long nói ra, Kim Hải cùng Ngụy Chí hai người nghe chút, tranh thủ thời gian đứng lên nói, đại nhân xin hỏi, hai người chúng ta nhưng có chỗ biết, đều trả lời. Kỳ thật trước khi đến, hai người liền đối với Hoàng Tiểu Long thân phận tiến hành một phen suy đoán, hai người từng suy đoán Hoàng Tiểu Long không phải vô tận đại địa, dù sao lấy Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực. Nếu là vô tận đại địa sáng thế thần, hai người không có khả năng không biết, cho nên, hai người nghe Hoàng Tiểu Long nói mới tới vô tận đại địa, cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền hướng hai người hỏi có quan hệ vô tận đại địa một ít chuyện. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long lúc trước thu phục Tri Nhất Sơn Mạch Ngũ Đại Thú Vương, cùng hưởng Ngũ Đại Thú Vương ký ức, cũng ít nhiều hiểu rõ vô tận đại địa một chút tình huống, chỉ là, Ngũ Đại Thú Vương dù sao chỉ là 13 đại viên mãn cực hạn. Đối với sáng thế thần rất nhiều chuyện hiểu không nhiều, Kim Hải cùng Ngụy Chí hai người thân là sáng thế thần, hay là biết vô tận đại địa bên trên rất nhiều bí mật. Hoàng Tiểu Long hỏi hai người vấn đề thứ nhất là vô tận chi chủ thực lực, Hoàng Tiểu Long hiện tại thân đưa vô tận đại địa, đương nhiên là muốn biết nhất vô tận chi chủ thực lực. Nghe Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất liền hỏi vô tận chi chủ thực lực, Kim Hải cùng Ngụy Chí hai người ngoại ý muốn bao nhiêu. Vô tận chi chủ, có được hai đại thế giới, thực lực của hắn, cụ thể bao nhiêu? Chúng ta cũng không phải rất xác định, bất quá hẳn là tại 17 tỷ đấu đến 18 tỷ đấu ở giữa. Kim Hải suy nghĩ một chút, hồi đáp, quả nhiên, nghe Kim Hải nói vô tận chi chủ thực lực là 17 tỷ đấu đến 18 tỷ đấu ở giữa, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, trước đó hắn thông qua Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người đạo hồn cấm chế, liền đã đoán vô tận chi chủ thực lực so với hắn hơi yếu một chút. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi vô tận đại địa trên có bao nhiêu sáng thế thần. Mà có được hai cái đại thế giới sáng thế thần, có bao nhiêu, để Hoàng Tiểu Long giật mình là, vô tận đại địa bên trên sáng thế thần cường giả, so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều, lại có hơn 6.000 vị sáng thế thần. Để nhất vũ trụ, sáng thế thần mới hơn 1.000 người, hiện tại, cái này vô tận đại địa, liền có hơn 6.000. Mà vị trí không gian bên trong, thế nhưng là có vài chục cái đại địa. Tiếp theo, Kim Hải, Ngụy Chí hai người nói cho Hoàng Tiểu Long, vị trí không gian bên trong. Có hơn 40 đại địa, vô tận đại địa tại hơn 40 khắp mặt đất, thực lực xếp tại mười mấy. Khi Hoàng Tiểu Long hỏi vị trí không gian bên trong hiện tại ai là người mạnh nhất lúc, Kim Hải, Ngụy Chí kinh ngạc một chút, Hoàng Tiểu Long không biết vị trí không gian người mạnh nhất là ai, để cho hai người ngoài ý muốn, ta tại một chỗ hiểm địa bế quan rất nhiều năm, mới ra đến, cho nên không biết vị trí không gian tình huống bây giờ. Hoàng Tiểu Long giải thích nói, hai người lúc này mới thoải mái, giống Hoàng Tiểu Long loại này bế quan vô số tuế nguyệt sáng thế thần, hay là không phải số ít, kỳ thật vị trí không gian, hiện tại mạnh nhất là Hung Ma, Lục Quỷ, Long Bá, Chu Thần, Tử Thần năm vị đại nhân thực lực hẳn là bất phân cao thấp, Kim Hải nói ra, năm vị đại nhân đều là có được tiếp cận 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực vô thượng cường giả, mà lại bọn hắn chiến lực, đã siêu việt 20 tỷ đấu. Nghe Kim Hải hai người nói Long Bá năm người chiến lực đã siêu việt 20 tỷ đấu, Hoàng Tiểu Long mặc dù giật mình, nhưng là cũng nằm trong dự liệu, hắn hiện tại mặc dù có được 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là hắn có vũ trụ chi chu, có tinh long thần thụ, chiến lực của hắn, cũng xa không chỉ 18 tỷ đấu, để Hoàng Tiểu Long trong lòng tùng nhiên chính là, vị trí không gian bên trong, mặc dù những cự phách này tu luyện ra cái thứ hai đại thế giới, nhưng là tối đa cũng chỉ là hai cái đại thế giới. Không có người có được ba cái đại thế giới, cho nên, Hoàng Tiểu Long là giữa thiên địa một cái duy nhất có được ba cái đại thế giới sáng thế thần. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Hoàng Tiểu Long siêu việt Long Bá, Chu Thần, Hung Ma, Lục Quỷ, Tử Thần năm người là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Vị trí không gian bên trong, sáng thế thần mặc dù đông đảo, nhưng là giống Chu Khải Minh cùng hắn cái kia trung niên nhân thủ hạ Ngô Tiến, có được vượt qua 10 tỷ đấu sáng thế thần hay là cực ít, rất nhiều nửa bước vũ trụ chi thần. Đều là cắm ở 10 tỷ đấu phía dưới, các ngươi có nghe nói qua Chu Khải Minh? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Kim Hải, Ngụy Chí hai người, Chu Khải Minh đại nhân. Kim Hải, Ngụy Chí hai người nghe chút, nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt cực kỳ sợ hãi. Thế nào, Chu Khải Minh danh khí rất lớn? Hoàng Tiểu Long hỏi hai người, Ngụy gia tổ tiên Ngụy Chí cười khổ, Chu Khải Minh đại nhân danh khí đương nhiên lớn, hắn nhưng là Chu Thần đại nhân nhi tử. Mà lại là vị trí không gian bên trong đời thứ hai thiên phú cao nhất, nghe nói Chu Khải Minh đại nhân đã đột phá 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực, tất cả mọi người xem trọng Chu Khải Minh đại nhân, nói hắn đột phá đến 199 ức là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bất quá, Chu Khải Minh đại nhân có thể hay không để cho đại thế giới thuế biến, chiến lực siêu việt 20 tỷ, vậy liền rất khó nói. Nghe hai người nói đến để đại thế giới thuế biến, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, thế là... Hoàng Tiểu Long bên cạnh gõ bên cạnh đẩy, từ Kim Hải, Ngụy Chí nơi đó đại khái giải được khiến đại thế giới cùng đại thế giới chi lực thuế biến nguyên nhân. Khiến đại thế giới cùng đại thế giới chi lực thuế biến, trọng yếu nhất một cái điều kiện là nhất định phải là nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, đương nhiên, cũng không phải tất cả nửa bước vũ trụ chi thần có thể khiến đại thế giới cùng đại thế giới chi lực thuế biến, chỉ có một phần nhỏ nhất nửa bước vũ trụ chi thần đạt được đại cơ duyên, mới có thể thuế biến. Bình thường tới nói, nửa bước vũ trụ chi thần tu luyện công pháp càng cao cấp hơn, tự thân thiên phú càng cao, như vậy thuế biến khả năng lại càng lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Hải, Ngụy Chí hai người trò chuyện với nhau, bất tri bất giác, liền đã qua một giờ. Đại nhân, chúng ta tra được Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người đã đi Vân Sơn. Ngụy Chí đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói ra, bất quá trùng hợp Trương Vân đại nhân không tại, nghe nói Trương Vân đại nhân đi Tử Vong đại địa, muốn mấy năm sau mới trở về. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại hỏi, các ngươi có biết hay không vô tận đại địa chỗ nào có thể tìm được vũ trụ bản nguyên linh mạch, chương 3598, Bất Dạ Hải. Kim Hải, Ngụy Chí hai người kinh ngạc, vô tận đại địa, ngược lại là có một chỗ có thể tìm được vũ trụ bản nguyên linh mạch, Kim Hải trầm ngâm nói, nơi này, gọi Bất Dạ Hải, bất quá là tại chúng ta vô tận đại địa nhất đông, từ cái này đi qua, thực sự quá xa, muốn đi ngang qua hơn phân nửa vô tận đại địa. Còn muốn trải qua vô tận hoàn thành, à, Bất Dạ Hải. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, vâng, Bất Dạ Hải. Ngụy Chí gật đầu, Bất Dạ Hải biển sâu, có không ít vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại có cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, chỉ là, Bất Dạ Hải cũng không tốt tiếng, về phần Bất Dạ Hải biển sâu, thì càng không tốt tiếng. Kim Hải nói tiếp, Bất Dạ Hải chính là hải tộc đời đời ở lại sinh sôi chi địa, phải vào Bất Dạ Hải. Khẳng định cuốn không ra những này hải tộc thế lực, cũng không phải tri nhất sơn mạch những hung thú kia cùng tán thi hải quỷ thi có thể so, liền ngay cả chúng ta vô tận thiên triều đều đối với Bất Dạ Hải hải tộc đau đầu cực kỳ. Bất Dạ Hải hải tộc chi vương, thực lực thế nhưng là rất kinh khủng, coi như so ra kém chúng ta vô tận chi chủ, chỉ sợ cũng kém không được quá nhiều, mà lại tại Bất Dạ Hải, hắn có thể mượn nhờ Bất Dạ Hải ưu thế, ngay cả chúng ta Vô Tận Chi Chủ đều không làm gì được hắn, nha. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, ngoại trừ hải tộc, Bất Dạ Hải còn có các loại hải thú, mà lại biển sâu có nịch thủy, lục diễm, vũ trụ phong bạo, ngay cả hải tộc Chi Vương cũng không dám tùy tiện đi vào. Kim Hải nói ra, nịch thủy, lục diễm, vũ trụ phong bạo, bất kỳ một cái nào đều là để sáng thế thần biến sắc đồ vật, hiện tại, Bất Dạ Hải biển sâu lại toàn bộ đều có. Bất quá, đối với những này nịch thủy, lục diễm, vũ trụ phong bạo, Hoàng Tiểu Long Đỗ không có để ở trong lòng, bởi vì hắn có 13 vũ trụ đệ nhất chí bảo vũ trụ Chi Chu, chỉ là, cái này hải tộc Chi Vương, ngay cả Vô Tận Chi Chủ đều không làm gì được hắn, ngược lại là cái phiền toái nhỏ. Ngoại trừ Bất Dạ Hải, có hay không địa phương khác có vũ trụ bản nguyên linh mạch? Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Hải, Ngụy Chí hai người nghĩ nghĩ, Ngụy Chí nói ra, nghe nói trước đây ít năm Càn Khôn Thiên Triều Lâm Càn Khôn đại nhân muốn tìm người hối đoái rơi vào Càn Khôn Thiên Triều trong bảo khố một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Một nhóm. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Ngụy Chí gật đầu nói, Lâm Càn Khôn đại nhân thế nhưng là nửa bước vũ trụ chi thần, hắn nhưng là chúng ta Vô Tận đại địa số lượng không nhiều đỉnh cao cường giả, cũng là chúng ta Vô Tận đại địa cổ xưa nhất nửa bước vũ trụ chi thần, cho nên, trên tay hắn có một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không kỳ quái. Hắn một nhóm kia vũ trụ bản nguyên linh mạch tự như là có hơn 20 đầu, có 2 đầu cực phẩm, 6 đầu trung phẩm, cái khác toàn bộ đều là thượng phẩm, chỉ là... Nói đến đây, Ngụy Chí lắc đầu, hắn muốn hối đoái một kiện cực phẩm sáng thế khí, ai chịu cùng hắn hối đoái? Vũ trụ bản nguyên linh mạch mặc dù bảo bối, nhưng là đối với một chút vô vọng đột phá 10 tỷ đấu nửa bước vũ trụ chi thần tới nói, tác dụng liền không lớn, nhưng là cực phẩm sáng thế khí liền không giống với lúc trước. Cực phẩm sáng thế khí mặc kệ là đối với bất kỳ một cái nào sáng thế thần tới nói đều có tác dụng cực lớn. Một kiện cực phẩm sáng thế khí, thế nhưng là có thể tăng lên rất lớn chiến lực, cho nên, dù là cái kia Lâm Càn Khôn muốn dùng 2 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, 6 đầu trung phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, 18 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đến hối đoái một kiện cực phẩm sáng thế khí, cũng không ai chịu hối đoái. Hoàng Tiểu Long nghe chút, hỏi, chỉ cần là cực phẩm sáng thế khí là được. Kim Hải, Ngụy Chí hai người gặp Hoàng Tiểu Long ý động dáng vẻ, trong lòng giật mình, chẳng lẽ vị đại nhân này có cực phẩm sáng thế khí? Mà lại muốn cùng cái kia Lâm Càn Khôn đại nhân hối đoái, đúng vậy đại nhân, chỉ cần là cực phẩm sáng thế khí là được. Kim Hải trong giật mình, vội vàng nói, đại nhân là muốn cùng Lâm Càn Khôn đại nhân hối đoái. Ngụy Chí cẩn thận hỏi, bất quá, dùng một kiện cực phẩm sáng thế khí đi hối đoái, không đáng. Hoàng Tiểu Long cười cười. Hỏi, các ngươi nhưng biết còn có hay không cái khác sáng thế thần trong tay có vũ trụ bản nguyên linh mạch? Tốt nhất là giống như Lâm Càn Khôn, trong tay có một nhóm, Kim Hải, Ngụy Chí hai người kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có loại quái dị ý nghĩ. Trên băng sơn Chu Trì đại nhân trên tay vũ trụ bản nguyên linh mạch hẳn là cũng rất nhiều. Trong kinh ngạc, Kim Hải trầm ngâm nói, Chu Trì đại nhân đã từng tiến vào tử vong đại địa chỗ sâu, từng chiếm được cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, bất quá. Cái này Chu Trì đại nhân tính tình rất là cổ quái, mà lại bạo khô, thực lực so Lâm Càn Khôn đại nhân còn mạnh hơn. Đại nhân nếu là muốn từ cái này Chu Trì đại nhân trong tay hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch, sợ là không dễ dàng. Tại Vô Tận đại địa, có được siêu việt 10 tỷ đấu đại thế giới chi lực nửa bước vũ trụ chi thần không nhiều, cái này Chu Trì chính là bên trong một cái. Cái này Chu Trì bao nhiêu chiến lực? Hoàng Tiểu Long hỏi. 13 tỷ đấu đi. Ngụy Chí không quá xác định nói. Siêu việt 10 tỷ đấu đại thế giới chi lực nửa bước vũ trụ chi thần, cực ít xuất thủ, cho nên, rất nhiều sáng thế thần không cách nào xác định kỳ cụ thể thực lực, nhưng là, Ngụy Chí nếu nói hắn 13 tỷ đấu, vậy liền không kém là bao nhiêu, mặc dù có sai lầm, cũng sai lầm không nhiều, cái kia Vô Tận Thiên Triều bảo khố đâu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Kim Hải, Ngụy Chí hai người ngẩn ngơ, Vô Tận Thiên Triều. Kim Hải ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến hai người thần sắc, hỏi, Vô Tận Thiên Triều bảo khố, hẳn là cũng có không ít vũ trụ bản nguyên linh mạch a. Nếu ngay cả cái kia Lâm Càn Khôn đều có hơn 20 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Vô Tận Chi Chủ thân là Vô Tận Đại Địa Chưởng Khống Giả, trên tay hắn vũ trụ bản nguyên linh mạch há lại sẽ có thể thiếu. Vô Tận Thiên Triều bảo khố có bao nhiêu vũ trụ bản nguyên linh mạch, chúng ta không biết. Sau nửa ngày, Kim Hải mới lắc đầu nói, cực kỳ thận trọng dáng vẻ, bất quá. Hẳn là có một ít đi, dính đến Vô Tận Thiên Triều, Kim Hải, Ngụy Chí hai người cũng không dám vọng đàm luận, gặp hai người khiếp đảm dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cười cười, xem ra Vô Tận Chi Chủ cùng Vô Tận Thiên Triều đối với Vô Tận Đại Địa bên trên chúng sáng thế thần lực uy hiếp hay là thật lớn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng hai người cho tới Vô Tận Đại Địa chung quanh một chút đại địa tình huống, đặc biệt là cho tới Tử Vong Đại Địa. Tử Vong Đại Địa khoảng cách Vô Tận Đại Địa không xa, trước đó, Tri Nhất Sơn Mạch sáng thế thần Tri Nhất hai người liền đi Tử Vong Đại Địa, vừa rồi Kim Hải, Ngụy Chí hai người nâng lên sáng thế thần Chu Trì, cũng nâng lên Chu Trì từng tiến vào Tử Vong Đại Địa chỗ sâu, sau đó đạt được cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, cho nên, đối với cái này Tử Vong Đại Địa, Hoàng Tiểu Long hay là cảm thấy rất hứng thú. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi đến Tử Vong Đại Địa, Kim Hải, Ngụy Chí hai người một mặt e ngại, bởi vì Tử Vong Đại Địa chi chủ, thế nhưng là tử thần. Tử thần, thế nhưng là bọn hắn vị trí không gian ngũ đại người mạnh nhất một trong a. Tử Vong Đại Địa, chưa có người ở lại, cũng không có cái nào sáng thế thần ở phía trên thành lập thiên triều cùng thành trì, bởi vì toàn bộ Tử Vong Đại Địa đều bao phủ tử vong chi khí, cho nên, cũng cực ít có cao thủ tại Tử Vong Đại Địa thành lập động phủ. Mặc dù nói không có cái nào sáng thế thần ở trên Tử Vong Đại Địa thành lập thiên triều cùng thành trì, nhưng là tử thần dưới trướng, lại có một nhóm tử thần đại quân, nhóm này tử thần đại quân, yếu nhất đều là cực hạn lực lượng cao thủ, tử thần đại quân cũng là vị trí không gian mạnh nhất một chi đại quân. Chương 3599, Càn Khôn Thiên Thành. Tử thần đại quân đến cùng có bao nhiêu người, là ấn số, không ai biết. Chính là ngay cả tử thần đại quân một chút thống soái cũng không biết tử thần đại quân đến cùng có bao nhiêu người, chỉ có tử thần mới biết tử thần đại quân có bao nhiêu người. Nâng lên tử thần đại quân, Kim Hải, Ngụy Chí hai người đều là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, về sau, chờ hắn đột phá 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực, hắn sớm muộn sẽ tiến Tử Vong Đại Địa một chuyến, cùng cái này tử vong chi chủ luận bàn một chút. Sau một ngày, sáng thế thần Kim Hải, Ngụy Chí hai người mới hướng Hoàng Tiểu Long cung kính cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hoàng Tiểu Long suy tư, nếu cái kia Lâm Càn Khôn có một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch muốn hối đoái, Hoàng Tiểu Long khẳng định là muốn đi một chuyến Càn Khôn Thiên Triều. Đối với người khác mà nói, dùng một kiện cực phẩm sáng thế khí đi hối đoái Lâm Càn Khôn trong tay đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch không đáng, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là giá trị. Hắn hiện tại trên tay cực phẩm sáng thế khí, thế nhưng là có không ít. Sáng thế thần điện Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên, còn có Hằng Thiên Minh Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người cực phẩm sáng thế khí, năm người mỗi người một kiện, liền có năm kiện. Lại thêm sáng thế thần điện hai chiếc cực phẩm sáng thế khí phi thuyền, đó chính là bảy kiện. Còn có Hoàng Thăng, còn có Dục Long, cho nên, Hoàng Tiểu Long hiện tại trên tay cực phẩm sáng thế khí liền có 10 cái tả hữu, mà lại những này cực phẩm sáng thế khí với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì, chẳng dùng để hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gọi tới Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người, đại nhân muốn đi Càn Khôn Thiên Triều. Đào Hành, Đào Hàm Nhi biết được Hoàng Tiểu Long muốn đi Càn Khôn Thiên Triều về sau, giật mình, ngoài ý muốn. Đào Hàm Nhi trong lòng ai cũng bối rối, những năm này, nàng sợ nhất chính là Hoàng Tiểu Long rời đi Kim Hải Thiên Triều, một ngày này, hay là tiến đến. Nghe Kim Hải, Ngụy Chí hai người nói. Càn Khôn Thiên Triều sáng thế thần Lâm Càn Khôn trên tay có một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch muốn hối đoái, cho nên, ta dự định qua mấy ngày đi một chuyến Càn Khôn Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long nói ra, vậy chúng ta đi theo đại nhân cùng đi Càn Khôn Thiên Triều. Đào Hàm Nhi đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lắc đầu, không cần, các ngươi ngay tại lưu tại đây Kim Hải Thiên Thành tu luyện đi, ta sẽ để cho Kim Hùng Vương, Độc Long Vương, Ngân Lan Vương, Hắc Sư Vương tứ thú lưu lại. Chỉ đạo các ngươi tu luyện, sau khi ta rời đi, nếu các ngươi có cái gì chuyện không giải quyết được, có thể trực tiếp tìm Kim Hải, Ngụy Chí hai người, ta đã cùng bọn hắn nói, bọn hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết, kỳ thật coi như hắn không nói, Kim Hải, Ngụy Chí hai người cũng nhất định sẽ giúp hai người giải quyết. Đào Hàm Nhi lại là cắn răng một cái, hai mắt có chút đỏ, ta muốn đi theo đại nhân đi Càn Khôn Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nhìn Đào Hàm Nhi một chút, Đào Hành lôi kéo Đào Hàm Nhi. Nhỏ giọng trách mắng, Hàm Nhi, đại nhân không để cho chúng ta từng theo hầu đi, khẳng định có đại nhân không tiện, chúng ta liền muốn đi theo đại nhân cho đại nhân thêm phiền toái. Đào Hàm Nhi mắt có nước mắt, Hoàng Tiểu Long đối với Đào Hành khoát khoát tay, nói ra, kỳ thật các ngươi theo ta đi Càn Khôn Thiên Thành cũng không có gì không tiện, chỉ là, ta đi Càn Khôn Thiên Thành về sau, cũng chỉ tại cái kia ngốc lưu một chút thời gian, đằng sau, ta liền sẽ đi một chuyến băng sơn, gặp sáng thế thần Chu Trì. Sau đó có thể muốn đi Bất Dạ Hải, các ngươi nếu là đi theo ta khắp thiên hạ chạy, khẳng định phải chậm trễ tu luyện, chúng ta đi theo đại nhân, cũng có thể tu luyện. Đào Hàm Nhi vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, gật đầu, cũng tốt, đến Càn Khôn Thiên Thành về sau, các ngươi cũng có thể lưu tại Càn Khôn Thiên Thành tu luyện, bất quá đến lúc đó ta đi băng sơn, đi bất dạ hải, rất là hung hiểm, các ngươi cũng không cần đi theo, đúng. Đào Hàm Nhi mừng rỡ cười nói, Đào Hành trong lòng phức tạp, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người ngũ thú lên đường tiến về Càn Khôn Thiên Thành, Kim Hải, Ngụy Chí còn có Kim Hải Thiên Thành một đám tổ tiên, gia chủ đều đến đây cung tiễn Hoàng Tiểu Long. Ngụy Chí nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng biến mất tại trời chiều quang huy bên trong, đối với Kim Hải Nhu Chiếp nói, Kim Hải Đạo Huynh, ngươi nói, Hoàng Đại Nhân có phải hay không là nửa bước vũ trụ chi thần, nửa bước vũ trụ chi thần. Kim Hải bệ hạ Kim Trình Quang còn có gia chủ Ngụy Gia Ngụy Long, gia chủ Đào Gia Đạo Đức bọn người nghe chút, dọa đến kém chút co quắp trên mặt đất, Kim Hải lại là không có quá mức giật mình, kỳ thật trước mấy ngày hắn từ Hoàng Tiểu Long phủ đệ sau khi trở về, đồng dạng từng có suy đoán như vậy, có lẽ đi. Kim Hải chần chờ nói, hắn cũng không phải rất xác định, bình thường tới nói, cũng chỉ có nửa bước vũ trụ chi thần mới có cực phẩm sáng thế khí, đương nhiên, cá biệt đại viên mãn sáng thế thần cũng có. Kim Hải nói đến đây, quay đầu đối với Kim Trình Quang, Ngụy Long cùng Kim Hải Thiên Thành một đám gia tộc tổ tiên, gia chủ nghiêm túc nói, liên quan tới Hoàng Đại Nhân thực lực, chỉ là chúng ta hai người suy đoán lung tung, cho nên, các ngươi ai cũng không cho phép tiết lộ nửa chữ ra ngoài, nếu người nào cắn loạn đầu lưỡi, truyền đi, đến lúc đó Hoàng Đại Nhân biết, như giận Hoàng Đại Nhân hậu quả, các ngươi cần phải rõ ràng, Kim Trình Quang, Ngụy Long bọn người dọa đến tranh thủ thời gian thề sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người ngũ thú liền rời đi Kim Hải Thiên Triều, bất quá, cân nhắc đến Càn Khôn Thiên Thành khoảng cách Kim Hải Thiên Triều quá mức xa xôi, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền vận dụng Lam Long Phi Thuyền. Lam Long Phi Thuyền đã siêu việt rất nhiều cực phẩm sáng thế khí phi thuyền, không đến một tháng, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến Càn Khôn Thiên Triều, đi vào Càn Khôn Thiên Triều về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem Lam Long Phi Thuyền thu hồi, đổi thừa ngũ thú phi hành Càn Khôn Thiên Thành. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Càn Khôn Thiên Thành, Lâm Càn Khôn là vô tận đại địa bên trên cổ xưa nhất nửa bước vũ trụ chi thần, hắn thành lập Càn Khôn Thiên Triều, xa không phải sáng thế thần Kim Hải thành lập Kim Hải Thiên Triều có thể so sánh, sáng thế thần Kim Hải chỉ là vừa đột phá đại thành cảnh, cùng Lâm Càn Khôn, là thiên địa khác biệt, cho nên, Càn Khôn Thiên Thành chi nhộn nhịp, to lớn, là hơn xa Kim Hải Thiên Thành, thật náo nhiệt. Tiến vào Càn Khôn Thiên Thành, Đào Hàm Nhi cũng không khỏi sợ hãi thán phục, từ Kim Hải Thiên Thành đến Càn Khôn Thiên Thành, để Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người có loại từ nông thôn đến đại đô thành cảm giác, tại Càn Khôn Thiên Thành ngựa xe như nước đường đi, Đào Hành, Đào Hàm Nhi cưỡi ngựa xem hoa, nhìn xem Càn Khôn Thiên Thành bốn chu hoành lớn kiến trúc, Hoàng Tiểu Long ngồi tại Hắc Sư Vương trên lưng, nhìn xem Đào Hàm Nhi vui mừng nhưng kình, cười nói, nghe Kim Hải nói, cái này Càn Khôn Thiên Thành dục hoàng điểu hương vị vô cùng tốt. Tối nay chúng ta đi dục hoàng lâu nếm thử vị. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là đại thành cảnh sáng thế thần, nhưng là đối với mỹ thực, hay là duy trì phạm nhân giới lúc hứng thú, tốt. Đào Hàm Nhi nghe chút, cao hứng nói, Đào Hành cười nói, tại Kim Hải Thiên Thành lúc, ta liền nghe qua không ít cao thủ nói lên cái này dục hoàng điểu, nói cái này dục hoàng điểu là vô tận đại địa có vài mỹ thực một trong, chỉ là một cái có thế không rẻ, muốn 3 triệu đạo tệ một cái, 3 triệu đạo tệ một cái. Đào Hàm Nhi tắt lưỡi, đối với nàng một cái thánh cảnh tới nói, 10,000 đạo tệ chính là thiên văn sổ tự, huống chi là 3 triệu đạo tệ. Hoàng Tiểu Long cười cười, chúng ta đi trước Kim Hải phủ đệ ngừng lại chân, chờ ban đêm lại đi dục hoàng lâu. Sáng thế thần Kim Hải biết Hoàng Tiểu Long muốn tới Càn Khôn Thiên Thành, liền dâng tặng cho Hoàng Tiểu Long một tòa Càn Khôn Thiên Thành phủ đệ, tòa phủ đệ này là hắn rất nhiều năm trước mua, một mực bỏ trống lấy, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, liền nhận. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, cái gì phủ đệ đều là vật ngoài thân, một chút tiền trinh mà thôi. Chương 3600, Doanh Vô U Điện Hạ. Hoàng Tiểu Long ba người cũng không vội mà đến phủ đệ, cưỡi ngũ thú vương vừa đi vừa thưởng thức trong thành kiến trúc, 3 giờ sau, mới đi vào Kim Hải tặng phủ đệ. Kim Hải thân là đại thành cảnh sáng thế thần, lại là một cái thiên triều tổ tiên, hắn mua phủ đệ, vị trí đương nhiên là rất tốt vị trí, mặc dù không tại Càn Khôn Thiên Thành trung ương nhất. Cũng là tiếp cận khu vực trung ương, mà lại phủ đệ đại khí, diện tích không thể so với Hoàng Tiểu Long trước đó tại Kim Hải Thiên Thành phủ đệ nhỏ. Càn Khôn Thiên Thành một tòa dạng này phủ đệ, đối với rất nhiều đạo thống tới nói, đó là giá trên trời, ít nhất phải 10 tỷ đạo tệ, nếu là Càn Khôn Thiên Thành trung ương nhất, giá cả càng là gấp bội. Hoàng Tiểu Long dùng lệnh bài mở ra phủ đệ cấm chế, phủ đệ quang mang tư nhiên, kim phủ. Chỉ gặp phủ đệ phía trên đại môn, lạc ấn lấy hai chữ, cái này kim phủ hai chữ, hiển nhiên là Kim Hải tự mình in dấu lên đi, ẩn ẩn lộ ra sáng thế thần chi uy. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, điểm một đầu Lam Long đi lên, sau đó mới cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi tiến nhập phủ đệ, thật lớn. Đi một vòng về sau, Đào Hàm Nhi thở dài, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu, cái này kim phủ là muốn so với hắn tại Kim Hải Thiên Thành phủ đệ phải lớn hơn không ít, mà lại Kim Hải mua đến về sau, tự mình động thủ cải tạo một phen, không ít địa phương đều là đổi dùng sáng thế cấp vật liệu, mà lại đại trận là Kim Hải tự mình bố trí, tổng thể tới nói, không thể so với hắn Kim Hải Thiên Thành phủ đệ kém, dù sao hắn tại Kim Hải Thiên Thành phủ đệ, hắn chỉ là tùy ý bố trí một chút, bất quá, cái này kim phủ đại trận mặc dù là Kim Hải tự mình bố trí, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là một lần nữa cải tạo một phen. Một phen cải tạo về sau, sắc trời dần tối, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người ra phủ đệ, tới Dục Hoàng Lâu. Dục Hoàng Lâu ngay tại Càn Khôn Thiên Thành khu vực Trung ương, cho nên từ Kim Phủ đi qua không dùng đến nửa giờ liền đến. Đi vào Dục Hoàng Lâu lúc, biển người như biển, Dục Hoàng Lâu tọa lạc ở nơi đó, tựa như một cái thành nhỏ, đại môn nơi đó xuất nhập người nối liền không dứt, nhiều người như vậy đến ăn Dục Hoàng Điểu. Đào Hàm Nhi mắt trợn tròn, lúc đầu, nàng coi là Dục Hoàng Điểu mắt như vậy, tới này ăn người khẳng định rất ít, không nghĩ tới ngược lại nhiều đến khó mà tưởng tượng. Lập tức, Đào Hàm Nhi lo lắng nói, Dục Hoàng Lâu, sợ là không có chỗ ngồi a. Hoàng Tiểu Long cười cười, tầng thứ nhất, tầng thứ hai có lẽ không có chỗ ngồi, nhưng là tầng thứ ba khẳng định có, tầng thứ ba nếu là không có, tầng thứ tư khẳng định sẽ có. Cái này Dục Hoàng Lâu, hết thảy có bốn tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Chỉ cần có tiền, liền có thể liền ngồi, nhưng là tầng thứ ba, không phải có tiền liền có thể liền ngồi, giống Kim Hải Thiên Thành một chút gia tộc đỉnh cấp như Đào gia tổ tiên, gia chủ thân phận như vậy, mới có thể liền ngồi. Về phần tầng thứ tư, cái kia phải là sáng thế chi tử cùng sáng thế thần quan hệ cực thân cận cao thủ mới có thể liền ngồi. Hoàng Tiểu Long mấy người theo dòng người, bước vào Dục Hoàng Lâu, Dục Hoàng Lâu mỗi một tầng đều có 10,000 tòa, nhưng là tầng thứ nhất quả nhiên đã là kín người. Đi vào tầng thứ hai, đồng dạng như vậy, Hoàng Tiểu Long ba người muốn hướng tầng thứ ba đi lên lúc, bị Dục Hoàng Lâu cao thủ khách khí cho ngăn lại, muốn nhìn Hoàng Tiểu Long lệnh bài thân phận. Hoàng Tiểu Long để Đào Hành sắp mở ra kim phủ lệnh bài cho đối phương, Dục Hoàng Lâu cao thủ vừa thấy là kim phủ lệnh bài, cảm nhận được kim phủ lệnh bài sáng thế thần khí tức, lập tức cung kính cực kỳ, đem Hoàng Tiểu Long ba người nghênh đón tiếp lấy, một mực đem Hoàng Tiểu Long ba người mời đến lầu 4. Tại lầu 4 cùng cái khác lầu 3 trang trí, lễ ngộ, đều là khác nhau rất lớn, Dục Hoàng Lâu cao thủ đem Hoàng Tiểu Long ba người mời đến lầu 4 về sau, liền để Hoàng Tiểu Long ba người tự hành lựa chọn chỗ ngồi an vị, sau đó đem lên các loại nước trà dân tặng đi lên, cũng hỏi Hoàng Tiểu Long ba người muốn ăn cái gì, hết thảy đều cung cung kính kính, để cho người ta tìm không ra một tia mau bệnh. Lầu 4, chỗ ngồi ngồi có 1/5, cái khác trên chỗ ngồi cao thủ gặp Đào Hành, Đào Hàm Nhi một cái thủy tổ trung giai. Một cái thánh cảnh cao giai lại bị mời đi lên, đều là một trận nhỏ bạo động, châu đầu ghé tai, có thể đi vào lầu 4, bình thường đều là cùng sáng thế thần cường giả có nhiều quan hệ, thế nhưng là, Đào Hành, Đào Hàm Nhi một cái thủy tổ trung giai. Một cái thánh cảnh cao giai thấy thế nào cũng không giống là cùng sáng thế thần cường giả có nhiều quan hệ, về phần Hoàng Tiểu Long, thì càng bình thường, hoàn toàn nhìn không ra tu vi, không ít người lên hứng thú, hỏi thăm Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Đào Hàm Nhi thân phận. Hoàng Tiểu Long không để ý đến người khác ánh mắt, đối với Dục Hoàng Lâu cao thủ nói, các ngươi lên trước ba cái Dục Hoàng Điểu, cũng phối một bàn các ngươi Dục Hoàng Lâu chiêu bài đồ ăn, còn có, đem bọn ngươi Dục Hoàng Lâu rượu ngon nhất đưa một vò đi lên. Dục Hoàng Lâu cao thủ hơi chần chờ, muốn rượu ngon nhất. Dục Hoàng Lâu rượu ngon nhất, một vò cần phải 100 triệu đạo tệ, đây là giá trên trời, bình thường đến lầu 4 cao thủ, cũng rất ít bỏ được điểm, tốt nhất. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Dục Hoàng Lâu cao thủ lúc này mới cung kính lui xuống, lầu 4 một góc trên một cái bàn, ngồi một nữ tử sau lưng, cung kính đứng vững hai bà lão. Từ khi Hoàng Tiểu Long lên lầu 4 về sau, nữ tử này liền chú ý Hoàng Tiểu Long, nàng đối với sau lưng hai bà lão nói, người trẻ tuổi kia ngược lại là thú vị, vậy mà mang theo một cái thủy tổ trung giai, một cái thánh cảnh cao giai nô bộc đến Dục Hoàng Lâu ăn Dục Hoàng Điểu, mà lại cho hai cái này nô bộc cũng tất cả điểm một cái. Bình thường tới nói, đến Dục Hoàng Lâu ăn Dục Hoàng Điểu, bên người nô bộc, chí ít đều là cực hạn lực lượng cao thủ, dù gì, cũng là đạo tôn cửu trọng, giống Hoàng Tiểu Long dạng này mang một cái thủy tổ trung giai, một cái thánh cảnh cao giai nô bộc tới, sợ là Dục Hoàng lâu từ trước tới nay duy nhất người. Bên trong một cái lão ẩu cười nói, cũng không phải, người trẻ tuổi kia cũng không sợ người chê cười. Nói đến đây, nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, giọng nói vừa chuyển, bất quá, ức công chúa, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Một cái khác lão ẩu đồng dạng gật đầu, nói ra, ta vừa rồi dùng bí thuật, cũng vô pháp xem xét được người trẻ tuổi kia thực lực, người trẻ tuổi kia, sợ là sâu không lường được. Cái kia được xưng là ức công chúa nữ hài có chút giật mình, hai vị sao sao nói là, người trẻ tuổi kia là 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ. Nàng hai vị này ẩu, đều là 13 đại viên mãn cao thủ, mà lại có được 1.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực, ngay cả hai người đều nhìn không thấu Hoàng Tiểu Long thực lực, vậy cũng chỉ có thể là 13 đại viên mãn cực hạn. Hai người gật đầu, hai vị kia sao sao cảm thấy, hắn cùng Doanh Vô U so sánh, như thế nào? Ức công chúa đột nhiên hỏi, hai vị lão ẩu khẽ giật mình, người trẻ tuổi kia, khẳng định không cách nào cùng Doanh Vô U điện hạ đánh đồng. Lúc trước lão ẩu kia nói, chỉ là, ta vừa rồi để cho người ta điều tra, người trẻ tuổi kia là cầm sáng thế thần Kim Hải Đại Nhân Kim Phủ trên lệnh bài tới, sáng thế thần Kim Hải Đại Nhân đông đảo nhi tử bên trong, chỉ có cái kia Kim Trình Quang là 13 đại viên mãn cực hạn, người trẻ tuổi kia rõ ràng cũng không phải Kim Trình Quang. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lúc này, Dục Hoàng lâu lầu bốn một trận nhỏ xôn xao, là Doanh Vô U điện hạ. Đám người tề nhiên nhìn về phía lầu bốn đầu bậc thang, chỉ gặp lầu bốn đầu bậc thang lúc này đi lên một vị người mặc áo bào màu bạc người trẻ tuổi, anh tuấn bất phàm, trên khuôn mặt treo lạnh nhạt tự tin mỉm cười, trên thân tự có một cổ không giống bình thường khí thế, cái này Doanh Vô U đi lên về sau, quét mắt một vòng, sau đó hướng cái kia ức công chúa đi tới.